Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, chương vứt bỏ. Giá trị cái này liên quan miệng, Trần Tử Nhĩ tự nhiên là muốn hỏi rõ ràng, có thể Điêu Diệc Kiệt lại lấy cớ thoái thác, chỉ là trong công ty một chút sự vụ ngày thường, tính không được cái gì, hắn có chút miễn cưỡng vui cười. Trần Tử Nhĩ cảm thấy không được bình thường. Tại hắn trong ấn tượng, người này tuy nói không cách nào làm được Thái Sơn sập trước mắt mà sắc không thay đổi, nhưng ít ra sẽ không ở vừa mới toát ra lại phẫn nộ vừa đau tâm biểu lộ. Làm ta dễ lừa gạt đâu. Hắn trầm mặc không tiếp lời. Điêu Diệc Kiệt y nguyên không mở miệng. Đã như vậy, việc này còn được nhìn lại một chút mới ổn định. Thiếu tiền là ngươi cũng không phải ta. Trần Tổng cái này bơm tiền nhập cổ phần hiệp nghị. Ngươi xem chúng ta hai bên có phải là đều phái một người. Trần Tử Nhĩ nói, ta tự nhiên nguyện ý rút đao tương trợ. Có thể Diệc Kiệt địa sản cũng trước được đem trong nhà mình thu thập xong không phải. Ngoặc kép chấm chấm, Hứa Chí Anh là cái chừng 30 tuổi nữ nhân. Cùng Điêu Diệc Kiệt là một cái trong thôn ra làm công. Bởi vì lúc tuổi còn trẻ tại công trường đợi qua, kỳ thật chịu không ít khổ, làn da bị phơi đen nhánh, chỉ là nàng cái đầu lại không thấp. Mỗi lần cùng Điêu Diệc Kiệt đứng chung một chỗ, hai người thân cao đều cho người ta mãnh liệt tương phản. Phảng phất Hứa Chí Anh mới là đầu nhi, nhưng sự thật lại vừa vặn tương phản. Lúc trước Điêu Diệc Kiệt muốn chuyển hình đến nơi ở địa sản lúc, chính là nhìn chúng vào thành người càng đến càng nhiều kỳ ngộ. Hứa Chí Anh không có xa như vậy ánh mắt, chỉ là một mực tin tưởng mình này từng cái đầu không cao đồng hương năng lực. Vì lẽ đó cũng liền hết sức ủng hộ, nhưng mà nữ thần may mắn không có chiếu cố đến bọn hắn. Cách Thái gia vườn tiêu thụ gặp lạnh, Diệc Kiệt hấp lại tài chính tao ngộ thật lớn khó khăn. Nghiêm trọng hình thức cơ hồ đánh tan Điêu Diệc Kiệt. Làm sao huống Hứa Chí Anh nữ nhân này. Ngoài ra, Điêu Diệc San cũng là tinh thần khẩn trương. Nàng không phải tiểu hài tử. Biết mắt xích tài chính đứt gãy khủng bố. Hứa Chí Anh vất vả hơn 10 năm thân gia đều ở nơi này. Nàng cũng muốn không ít biện pháp. Chỉ là Điêu Diệc Kiệt đều tan không đến tư, nàng có thể tan đến. Vì lẽ đó, người đề nghị anh ta bán đi cách Thái gia vườn hạng mục này. Điêu Diệc San hỏi ngồi tại đối diện Hứa Chí Anh. Những năm gần đây, mọi người cộng đồng phấn đấu. Nàng còn muốn gọi nàng một tiếng Chí Anh tỷ đâu. Hứa Chí Anh trước đó từng cùng Điêu Diệc Kiệt nói qua đề nghị này, nhưng bị cự tuyệt. Hiện nay hình thức càng ngày càng nghiêm trọng, nàng thực tế là nghĩ không ra biện pháp, cho nên muốn kéo lên Điêu Diệc San, để nàng cùng mình một đạo thuyết phục đầu kia bướng bỉnh con lừa. Ta đã liên hệ tốt người mua, 20 triệu lập tức rời tay. Điêu Diệc San không còn trong công ty làm việc, không biết cách Thái gia vườn đến cùng đầu bao nhiêu tiền, chỉ là cảm giác lên lệch ít. Bất quá nàng có chút không thích đáng nhà không biết củi gạo dầu muối quý. Không đau lòng những cái kia tổn thất hết vất vả tiền. Cho nên chỉ là hỏi, bán đi về sau, Diệc Kiệt địa sản vay liền có thể trả lại a? Bọn hắn coi như may mắn. Không ít công ty cuối cùng là hạng mục không cách nào xuất thủ. Tiền mặt cũng không có chảy vào. Tay nâng một đống hoàng kim. Người lại ngồi trong sa mạc. Hứa Chí Anh trùng điệp gật đầu. Đúng vậy, Diệc Kiệt tài chính nhất cấp bách một bút bất quá là 7 triệu ngân hàng vay. Tay nàng bóp thật chặt. Bán đi cách Thái về sau, cái này lỗ thủng liền có thể chắn. Ta và ngươi ca cũng có thể đông sơn tái khởi. Nhưng nếu như không bán, công ty liền sẽ đóng cửa. Vậy anh của ta vì cái gì không đồng ý? Điêu Diệc San kích động nói. Hứa Chí Anh lắc đầu. Hắn vẫn là ảo tưởng cách Thái tiêu thụ sẽ có đổi mới. Diệc San, ta cũng không gạt ngươi. ngay tại hôm trước ta đã cùng ca của ngươi ầm ĩ một trận. Hai chúng ta không có cách nào như vậy sự tình đạt thành cộng đồng ý kiến. Ta cho lúc trước hắn gọi điện thoại, nghe hắn giọng nói kia đoán chừng vẫn là như thế. Diệc San, hiện tại là thời điểm then chốt. Ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ nói một chút ca của ngươi. Cho hắn biết chúng ta nếu là lại không khai thác hành động, hết thảy liền đã trễ rồi. Nếu là thực tế không được, kén ăn ra huynh muội cùng hắn quen biết đã lâu. Điều Diệc San cũng chưa từng nghĩ tới Hứa Chí Anh sẽ làm ra cái gì gây bất lợi cho bọn họ sự tình. Đến, lúc này nghe nàng lời này, trong lòng một lộp bộp. Ngươi, muốn làm gì? Ta sẽ lựa chọn rời khỏi. Điều Diệc San hoảng sợ. Sự tình thật đã đến nơi đây bước sao? Liền cùng tiến thối thật nhiều năm Hứa Chí Anh đều muốn vứt bỏ bọn hắn rồi. Đây là nhà dột còn gặp mưa sao? Ngươi, trước tỉnh táo một chút. Anh ta khẳng định cũng đang nghĩ biện pháp. Hứa Chí Anh bị phá sản sợ vỡ mặt. Hắn là đang nghĩ biện pháp. Hắn nói hắn tìm được nguyện ý bơm tiền người. Thật, cái kia chẳng phải không có vấn đề gì sao? Điều Diệc San chợt thấy cây khô gặp mùa xuân. Chỉ là Hứa Chí Anh lại không chút nào tình cảm ba động. Có thể cái này có làm được cái gì? Đây là trị ngọn không trị gốc. Diệc San, hạng mục này hiện tại chính là cái bom. Coi như tìm được tài chính, chính chúng ta bán không ra khỏi phòng tử lại có thể có làm được cái gì? Mà lại bơm tiền tất nhiên muốn pha loãng cổ phần. Ta sẽ không đồng ý. Bất kể là ai, Diệc San, người cũng phải khuyên nhủ ca của ngươi. Hạng mục này không thể lấy thêm trong tay. Điều Diệc San vẫn đang suy nghĩ tìm kiếm tiền bạc sự tình. Anh ta thật tan đến tư sao? Hứa Chí Anh vốn là nghĩ từ bỏ. Hiện tại càng không tiếp thụ được cổ quyền bị pha loãng. Ta không quản là người nào, ta cũng sẽ không lại phân ra cổ quyền. Chấm chấm. Thái Chiếu Khê gõ cửa vào Trần Tử Nhĩ văn phòng. Trần Tử Nhĩ thu hồi phỏng đoán Diệc Kiệt địa sản đến tột cùng ra loại vấn đề nào tâm tư. Điều chỉnh tốt sắc mặt, ngồi xuống nói đi, chuyện gì? Hắn đem một phần văn kiện đặt ở Trần Tử Nhĩ trên bàn. Đây là nhanh tin mới nhất tài vụ số liệu. Trần Tử Nhĩ không có lập tức mở ra, lấy tới để ở một bên. Bọn hắn đầu tư bỏ vốn có tiến triển sao? Hắn chỉ là thuận miệng hỏi một câu. Lần trước cùng lão thái thảo luận vấn đề này cũng chính là vài ngày trước sự tình. Thái Chiếu Khê quả nhiên vẫn là lắc đầu. Hiện tại tương đối khẩn cấp chính là Trần Tổng ngươi cho tài chính trên cơ bản phải tốn xong. Kẹt, kẹt, kẹt, Trần Tử Nhĩ ngón tay gõ cái bàn. Khuôn mặt nghiêm một chút về sau lại ngược lại cười nói. Ngươi có phải hay không lo lắng căn bản sẽ không có gió ném tìm tới bọn hắn? Làm xí nghiệp không thể chờ. Nếu như là ta, ta sẽ cùng với CN lưới thỏa hiệp một cái. Thỏa hiệp? Làm sao thỏa hiệp? Lại không nguyện ý bị thu mua? Chẳng lẽ lại để cho ra đại ngạch cổ phần? Dạng này rất nguy hiểm. Thập niên 90 Internet công ty bởi vì khó khăn, bởi vì đối phong hiểm đầu tư lý giải không sâu luôn luôn lung tung vung cổ phần. Nhìn giống như cũng không có vấn đề gì. Mã Vân mã hóa đăng tại công ty mình cổ quyền tỷ lệ đều rất thấp. Nhưng giống như cũng có thể một mực khống chế lại công ty. Có thể đây chỉ là số ít thành công ví dụ. Đại đa số Internet công ty bởi vì giai đoạn trước đầu tư bỏ vốn không được thỏa đáng dẫn đến. Người sáng lập cuối cùng đã mất đi đối công ty quyền khống chế. Tùy theo mà đến chính là một đứa bé đã mất đi nhất lý giải nó người. Cha ghẻ mẹ kế nhóm chỉ để ý nó sao có thể kiếm tiền hoặc là bán đi giảm bớt tổn thất. Không còn có người vì nó trưởng thành quan tâm. Tình trạng này mãi cho đến 2000 năm sau lập nghiệp người mới hiểu được tới. Vì lẽ đó ngươi nhìn Đâm Khắc Bá cách tại Facebook cổ quyền tỷ lệ có thể chiếm được phần trăm hơn 20, thậm chí tiếp cận 30%. Trần Tử Nhĩ cũng không tin song mã. Còn có Cốc Ca hai vị người sáng lập chưa từng ghen tị qua. chờ một chút đi, sẽ không quá lâu. Thái Chiếu Khê nhất quán tin tưởng Trần Tử Nhĩ phán đoán. Hai người lại trao đổi một cái pudding cửa hàng giá rẻ sự tình. Sau đó không lâu, Trần Tử Nhĩ điện thoại vang lên. Hắn tiếp về sau cảm giác rất là ngoài ý muốn. Thế nào? Thái Chiếu Khê nhìn hắn sắc mặt khác thường. CN lưới người làm sao sẽ có ta phương thức liên lạc? Bọn hắn tìm tới ta. Mười bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.